Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chừa cho hắn cái trí nhớ khắc sâu. Lúc đầu, Leeds United cùng Brighton tranh tài là không có cái gì đáng giá chú ý. Nhưng là cũng là bởi vì Kevin Bletchley trở thành Brighton huấn luyện viên trưởng về sau. Trận đấu này lần thụ chú ý. Hiện tại vô số fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều chú ý tới trận đấu này. Bởi vì Joa cùng Kevin Bletchley ở giữa là có phi thường sâu ân oán. Ban sơ thời điểm, quan hệ của hai người tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhưng là, tại mùa giải sơ dẫn viện binh bên trong, tên điên Joa dẫn viện binh vô cùng hỏng bét. Toàn bộ đưa vào một chút không có cái gì tranh tài kinh nghiệm mao đầu tiểu tử. Mà Kevin Bletchley muốn cầu thủ là một cái đều không có đưa vào. Giữa hai người mâu thuẫn là từng bước một kế hoạch. Thậm chí về sau, Kevin Bletchley công khai biểu thị, tên điên Joa tay rời khỏi đội bóng bên trong. Can thiệp giáo luyện của hắn công việc. Quả thực là muốn giá không hắn ý tứ. Cuối cùng giữa hai người mâu thuẫn bộc phát, Kevin Bletchley bị tức giận từ chức rời đi Leeds United. Rời đi Leeds United về sau, Kevin Bletchley là điên cuồng pháo oanh tên điên Joa, phát tiết bất mãn của hắn, đem tên điên Joa tất cả vô lễ làm đều cho bộc lộ ra. Mà lại về sau, Kelly Bletchley còn thường thường công kích tên điên Joa, càng là kéo chuyên mục công kích lấy tên điên Joa. Quan hệ giữa hai người hạ xuống điểm đóng băng, thậm chí trực tiếp đi hướng cừu nhân. Kevin Bletchley một mực tại biểu thị, tên điên Joa muốn hủy đi Leeds United, đồng thời biểu thị hắn dẫn đầu Leeds United, tuyệt đối so tên điên Joa muốn làm càng tốt hơn. Hiện tại Kevin Bletchley tiếp nhận Brighton chính là vì chứng minh đây hết thảy, chính là muốn đánh bại tên điên Joa. Giữa hai người ân oán thật là quá sâu. Đến tột cùng ai đúng ai sai, mọi người cũng không tốt nói. Tại lúc trước nhìn thấy tên điên Joa dẫn viện binh về sau, cơ hồ tất cả mọi người là đứng ở Kevin Bletchley bên người. Chỉ trích lấy tên điên Joa làm loạn, cười nhạo tên điên Joa. Nhưng là bây giờ nhìn xem, tên điên Joa những này dẫn viện binh quả thực là vô cùng giá trị. Lớn ngược lại đặc biệt kiếm, tên điên Joa đây là nhặt được bảo. Tên điên Joa cột dọc dẫn vào những người tuổi trẻ này giá trị bản thân là tăng vọt. Hiện tại là mỗi đại hào môn trong mắt con mồi. Nhận vô số đội bóng truy phủng. Tên điên Joa tại dẫn viện binh phương diện đúng là vô cùng lợi hại. Mà ở thời điểm này, mọi người xem ra, cái này hoàn toàn không phải tên điên Joa không đúng. Ngược lại là Kevin Bletchley không có chút nào ánh mắt. Nhiều như vậy ngọc thô bày ở trước mặt của hắn. Hắn lại còn là tên điên Joa dẫn vào toàn là một đám cặn bã. Hiện tại Kevin Bletchley mặt sợ là bị đánh sưng lên. Đương nhiên, lúc ấy Kevin Bletchley nghĩ như vậy cũng là tình có thể hiểu. Lúc ấy chỉ cần là người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy. Cho nên dạng này không thể nói Kevin Bletchley sai. Hiện tại tất cả mọi người khó mà nói ai đúng ai sai. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút giữa hai người này trực tiếp giao thủ. Đến tột cùng sẽ là kết quả như thế nào? Đến tột cùng là tên điên Joa lợi hại hơn? Vẫn là Kevin Bletchley lợi hại hơn? Đường phân cách ngoại giới truyền thông đối với trận đấu này cách nhìn là một nửa đối một. Nửa đi, mặc dù rất nhiều trong lòng người là không muốn ủng hộ Leeds United. Nhưng là Leeds United đội thành tích bây giờ còn tại đó. Người ta là Championship thi đấu vòng tròn thứ nhất. Bọn hắn là Championship thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Mà Brighton thì là một chi trung hạ du đội bóng. Cái này hai đội thực lực có chênh lệch rất lớn. Lúc này ủng hộ Brighton. Tranh tài kết thúc thời điểm bị đánh mặt làm sao bây giờ? Có người thì kiên định ủng hộ Brighton. Bọn hắn là phi thường xem tốt Kevin Bletchley. Kevin Bletchley cũng không phải tên điên Joa loại này giữa đường xuất ra người có thể so sánh. Mà lại, đến từ Kevin Bletchley tiếp thủ Brighton về sau, kia là lấy được một loạt thành tích tốt. Kevin Bletchley đầu tiên là kết thúc Brighton 4 liên tiếp bại. Sau đó lại tại gần nhất trợ giúp đội bóng thu được tam liên thắng. Chấp giáo thành tích phi thường không tệ. Cho nên, Bọn hắn đều càng muốn tin tưởng Kevin Bledsoe. Bọn hắn là ủng hộ Kevin Bledsoe. Lúc này, vô số các ký giả truyền thông cũng là tuôn hướng Brighton câu lạc bộ. Bọn hắn là muốn đi phỏng vấn Brighton câu lạc bộ đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là phỏng vấn Kevin Bledsoe. Tất cả mọi người người muốn biết Kevin Bledsoe hiện tại ý tưởng chân thật. Có phải hay không muốn cùng tên điên doa giao thủ? Hắn vô cùng hưng phấn. Kevin Bledsoe ở thời điểm này cũng là vui lòng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại Brighton sân huấn luyện buổi họp báo đại sảnh, Kevin Bledsoe là tiếp nhận vô số các ký giả truyền thông phỏng vấn. Kevin Bledsoe nói thật, đối với trận đấu này ta là rất chờ mong. Đối với một ngày này ta cũng là chờ đợi thật lâu. Lúc trước tiếp nhận Brighton thời điểm, nguyên nhân rất lớn chính là muốn cùng Leeds United giao thủ. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Quả nhiên là dạng này. Kevin Bledsoe nói ra, lúc trước ta rời đi Leeds United thời điểm, nói thật là mang theo khuất nhục rời đi. Ta không cho rằng ta tại Leeds United làm không được tốt. Nhưng là cái người điên kia trực tiếp giá không ta. Hoàn toàn không dựa theo tâm tư của ta đến xây đội. Có lẽ hắn dẫn vào cầu thủ là không sai. Nhưng là cùng ta xây đội tư tưởng không hợp. Lúc ấy ta là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hết thảy có quan hệ với thi đấu phương diện sự tình hẳn là ta quyết định. Thế nhưng là, kết quả các ngươi thấy được. Các ký giả truyền thông nghe được tới. Kevin Bledsoe trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nộ khí cùng phẫn nộ. Kevin Bledsoe nói ra, Leeds United hiện tại là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng đội bóng. Nhưng là thành tích của bọn hắn quá bất ổn định. Lúc tốt lúc xấu, mà lại tên điên doa chiến thuật vô cùng đơn điệu. Hiện tại tất cả mọi người đã nghiên cứu triệt đề. Mà lại ta còn phát hiện hắn trong trận chí mạng thiếu hụt. Trận đấu này, chúng ta Brighton là tất thắng không thể nghi ngờ. Các ký giả truyền thông đều hứng thú. Nhao nhao hỏi thăm Leeds United chí mạng thiếu hụt là cái gì? Thế nhưng là, Kevin Bledsoe chỉ là lắc đầu. Cũng không nói tỉ mỉ những vật này. Kevin Bledsoe nói ra, đúng vậy, trận đấu này ta là có lòng tin tuyệt đối. Trận đấu này chúng ta là thắng chắc. Ta sẽ để các ngươi biết. Tên điên doa kỳ thật cũng liền như thế. Ta tuyệt đối so tên điên doa càng mạnh. Đường phân cách Kevin Bledsoe lòng tin 10 phần. Hắn phỏng vấn là trong nháy mắt bị thả ra. Đây là đưa tới rất lớn oanh động. Rất nhiều người đều đang mong đợi trận đấu này. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Kevin Bledsoe đến tột cùng sẽ như thế nào báo thù. Tại Internet diễn đàn bên trên là có rất nhiều người ủng hộ Kevin Bledsoe. Bọn hắn cho rằng Kevin Bledsoe có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Bọn hắn là tin tưởng Kevin Bledsoe thực lực. Bọn hắn đều đang đợi lấy đến từ siêu cấp Kevin báo thù. Mà lúc này cũng là có vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Leeds United trụ sở huấn luyện. Bọn hắn muốn đi phỏng vấn tên điên Doa. Nhìn xem tên điên Doa như thế nào tiếp chiêu. Doa là làm theo thông lệ. Tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đối mặt các ký giả thời điểm. Doa là nói như thế. Bledsoe, ngươi là cái kia người có mắt không tròng sao? Lúc trước ta mang đến cho hắn nhiều như vậy phi thường có thiên phú cầu thủ trẻ. Hắn lại là một cái đều nhìn không ra. Ngươi tuyệt đối dạng này ngươi sẽ có thực lực sao? Các ký giả truyền thông là không phản bác được. Cái này hiện tại đã thành Kevin Bledsoe hắc lịch sử. Mà lại cái này sẽ nương theo lấy Kevin Bledsoe cả đời. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đang vì Kevin Bledsoe mặc niệm. Doa là tiếp tục nói. Về phần hắn tại Brighton chấp giáo thành tích. Nói thật, hắn vẫn là có nhất định thực lực. Dù sao tại chúng ta Leeds United câu lạc bộ đợi qua. Nhưng là ngươi muốn nói hắn lại rất mạnh. Cái này liền có chút quá mức. Các ký giả truyền thông sẽ cười một tiếng. Đây quả nhiên là thiết yếu tiết mục A. Doa nói ra, lúc trước, ta là cũng không định ngay từ đầu liền tiếp nhận Leeds United đội. Ta là chuẩn bị để Kevin Bledsoe dẫn đội một cái mùa giải. sau đó chậm rãi mới tiếp nhận đội bóng. Lúc ấy ta cũng không có giá không hắn. Hắn muốn một chút thực lực không tệ cầu thủ. Ta mang đến cho hắn. Nhưng là hắn lại đối ta dẫn vào cầu thủ có thành kiến. Còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cho rằng ta đây là tại giá không hắn. Nhục nhã hắn. Ha ha, kỳ thật nhục nhã hắn là chính hắn. Gia còn nói ra, hiện tại mọi người đều biết. Chúng ta dẫn vào cầu thủ đều là phi thường có thực lực cùng có tiềm lực cầu thủ. Thế nhưng là hắn lúc trước vậy mà một điểm cũng nhìn không ra. Ta hiện tại đã rất bình thường may mắn. May mắn hắn lúc trước trực tiếp chọn rời đi. Mà không có để lại. Không phải. Chúng ta Leeds United đội nhưng thật là có tội chịu lấy. Các ký giả truyền thông là nhao nhao hít sâu một hơi. Doa gia hỏa này đơn giản quá độc ác. Một chút mặt mũi cũng không cho Kevin Bletchwil lưu a. Đây là muốn tiên thi a. Doa nói ra. Về phần. Cái này sắp đến một trận đấu. Ta thật là không có quá nhiều dễ nói. Ta không phải không tôn trọng Brighton đội. Nói thật, bọn hắn thực lực không phải rất mạnh. Trận đấu này, chúng ta không đối cố ý coi trọng cùng chuẩn bị. Bởi vì chúng ta là có lòng tin cầm xuống trận đấu này. Doa cuối cùng còn nói ra. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu tranh tài. Ánh mắt của chúng ta là phóng tới phía sau tranh tài. Đằng sau chúng ta còn gặp được mạnh tới đâu đội. Chúng ta để ý là cùng cường đội tranh tài. Rất bình thường hiển nhiên. Do đây là nhục nhã buồn nôn Kevin Bletchwil. Đường phân cách lúc trước song phương tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn tin tức. Đều là báo cáo ra ngoài. Cái này lập tức là đưa tới càng nhiều chú ý. Đưa tới vô số ăn dưa quần chúng vây xem. Vô số fan hâm mộ bóng đá cho đến điểm điểm, mà doa là đưa tới Kevin Bletchwil lửa giận. Kevin Bletchwil là khắp nơi mình chuyên mục bên trên là điên cuồng công kích doa. Đồng thời công bố, hắn muốn tại trận đấu này bên trong hung hăng giáo huấn tên điên doa một fan. Để tên điên doa biết sự lợi hại của hắn. Để tên điên doa biết tự đại là ngu xuẩn cỡ nào sự tình. Lúc trước. Hai đội ở giữa mùi thuốc súng là phi thường mãnh liệt. Tất cả mọi người đang mong đợi trận đấu này đến. Mà vừa lúc này, Brighton đội thì là lên đường tuôn hướng Leeds, tới tham gia trận đấu này. Doa thì là không để ý đến chuyện này. Đối với hắn mà nói, cùng Brighton tranh tài thật sự chính là một trận phi thường phổ thông tranh tài. Không có cái gì muốn cố ý chú ý. Bất quá. Doa vẫn là trong huấn luyện nhắc nhở Leeds United đám cầu thủ nhất định phải ứng phó cẩn thận. Tuyệt đối không nên phớt lờ. Cái này ba phần đối với Leeds United tới nói vẫn là rất mấu chốt. Nhất định phải cầm xuống. Mà Leeds United đám cầu thủ trong lòng đều là cài lấy một mạch. Tại đi vào Leeds United về sau. Bọn hắn biết Kevin Bletchwil vẫn là Leeds United chủ giáo lúc luyện là cỡ nào xem thường bọn hắn. Thậm chí dùng một chút rất có vũ nhục tính chất ngôn ngữ công kích qua bọn hắn. Leeds United đám cầu thủ đều kìm nén lăn một vòng sức lực. Nhất định phải làm cho Kevin Bletchwil xem thật kỹ một chút sự lợi hại của bọn hắn. Bọn hắn muốn cho Kevin Bletchwil một cái phi thường trí nhớ khắc sâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.